Tiên Linh Đồ Phổ, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3388, tương hộ. Các sách, con tạo hóa môn bên trong, Linh Ngọc cả người bao phủ tại Linh Quang bên trong, sắc trời dần sáng, Linh Quang lại càng rõ ràng. Cái này cũng chẳng có gì, kết đan tu sĩ coi như chỉ là tiểu tấn giai cũng nên có chút dị tướng, kỳ lạ chính là, mi tâm của nàng cũng tại sáng. Loại này ánh sáng, cùng với nàng toàn thân linh quang cũng không giống nhau, mang theo loáng thoáng mênh mông u mịt mù khí tức. Rất nhiều gặp qua bảo vật xuất thế tu sĩ, đều sẽ cảm giác được rất quen thuộc. Đây là bảo vật linh quang, bệ đá bên cạnh còn có hơn 10 tên tu sĩ không đi, lúc này đều trợn tròn hai mắt. Linh Ngọc mi tâm càng ngày càng sáng, một vật phảng phất nhận dẫn rất giống nhau, bay ra ngoài. Đây là một cuốn sách sách ám kim sắc trang bìa quang mang lưu truyền tắm rửa tại tạo hóa môn vầng sáng bên trong, có kỳ diệu hài hòa cảm giác. Đây là cái gì? Có người thấp giọng hỏi. Linh Ngọc tiến vào tạo hóa môn, trước mặt mọi người tấn giai, đã rất hiếm lạ, càng ly kỳ là tấn giai bên trong sẽ bay ra ngoài một kiện bảo vật. Rất nhiều người trong lòng đều toát ra ý nghĩ này, đây rốt cuộc là cái gì, xem ra tựa hồ là kiện pháp bảo, nhưng lại nhìn không ra phẩm giai, khí tức càng hơn là kỳ lạ, cùng tạo hóa môn ẩn ẩn tương hợp. Không biết, cha hỏi người bên cạnh thân, đồng bạn của hắn trong mắt toát ra một đám hỏa quang, đã đem bản mệnh pháp bảo nắm trong tay. Bất quá, hẳn là kiện phẩm giai cực cao pháp bảo. Cha hỏi người phát giác được động tác của hắn, giật mình thoáng cái. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái này biểu tượng nhã nhặn trung niên tu sĩ, trong mắt hung quang không che giấu chút nào. Cái này kiện pháp bảo, nếu là vô chủ vật khi xuất hiện trên đời tất có dị tướng. Hắn cùng tạo hóa môn như thế tương hợp, nếu có thể giữ ở bên người. Lời vừa nói ra, vị này tính tình có chút mềm nọa tu sĩ, con mắt cũng sáng lên. Hai người bọn họ, niên kỳ đã so sánh lớn, miễn cưỡng tiến vào trung kỳ tu vi nhưng thủy chung không thể càng tiến một bước, không làm sao được. Đành phải kiếm ra toàn bộ thân gia, hướng một danh nguyên anh tiền bối mượn đến thông hành lệnh, hy vọng tạo hóa môn có thể giải quyết khốn cảnh của bọn hắn. Chỉ cần một khi đốn ngộ, nói không chừng còn có hy vọng càng tiến một bước. Thế nhưng là, để bọn hắn thất vọng là tạo hóa môn không thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều kinh hỉ. Mặc dù có điều ngộ ra, nhưng lại xa xa không đạt được ngộ hiểu hiệu quả, thậm chí hai canh giờ cũng chưa tới, liền đã từ trong nhập định tỉnh lại. Cho nên ở đây bồi hồi mà không có rời đi cũng là bởi vì không cam lòng. Tiến vào thông thiên tháp phía trước, bọn hắn đem con đường phía trước hy vọng đều đặt ở tạo hóa môn lên, nhưng kết quả như thế tàn khốc để bọn hắn nhất thời không chịu nhận. Bọn hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh tiếp nhận mỗi một cái đi đến kết đan tu sĩ. Đều là vượt mọi chông gai, trải qua gian khổ, phía trước mặc dù tu vi tiến bộ chậm chạp tốt xấu còn có hy vọng tồn tại. Nếu như tiến vào tạo hóa môn cũng có thể một khi đốn ngộ đến lúc đó. Mà bây giờ cái này hy vọng đã bị đánh vỡ. Bọn hắn chẳng những không có đốn ngộ, thậm chí, bày ra chính mình thiên phú ngay cả bình quân tiêu chuẩn đều không đạt được, cái này không khác con đường phía trước đoạn tuyệt. Cực nhọc khổ tu luyện mấy trăm năm, một khi hiện con đường phía trước sắp đoạn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một loại dạng gì tư vị, từ tạo hóa môn xuống tới, bọn hắn ai cũng không có nói muốn đi cũng là bởi vì mờ mịt dưới. Đã mất đi ý chí. Hy vọng tại đây tiếp xuống con đường làm như thế nào đi, chẳng lẽ bọn hắn còn lại tuế nguyệt chỉ có thể dùng để bồi dưỡng đệ tử à, không cam tâm, thế nào cũng không cam chịu tâm. Thế nhưng là, nàng còn giống như có đồng bạn, cái kia tu sĩ cảnh giác mắt nhìn từ chính ba người. Trung niên tu sĩ cười lạnh, đồng bạn chẳng lẽ bọn hắn còn biết là phương nỗ lực tính mệnh hay sao? Tự nhiên là không thể nào, người này ở trong lòng đáp lại, hai người bọn họ là bạn tốt nhiều năm, gặp được sự tình không thiếu được che chở một hai, nhưng gặp được nan giải khốn cục cũng sẽ không dễ dàng là phương nỗ lực tính mệnh. Chúng ta không động thủ, người khác coi như động thủ. Trung niên tu sĩ quát khẽ, người này nghe vậy, hai bên vừa nhìn, quả nhiên, trừ bọn hắn, cũng có người ngồi không yên. Lúc này lưu tại phụ cận không đi tu sĩ, trừ đám người, đại đa số giống như bọn họ, tạo hóa môn không thể cho bọn hắn kinh hỉ, con đường phía trước mờ mịt cho nên không có cam lòng, luẩn quẩn không đi. Dưới loại tình huống này, Linh Ngọc tại chỗ tấn giai, đã để bọn hắn ghen ghét không thôi, hết lần này tới lần khác lại hiển lộ ra thân mang theo bảo vật. Bọn hắn khó tránh khỏi muốn, là không phải là bởi vì thân mang theo bảo vật mới có thể tại tạo hóa môn đạt được tốt như vậy, dù nếu cái này bảo vật thuộc về mình, có hay không có thể giải khai khốn cục, về phần bảo vật này có phải hay không là phương bản mệnh pháp bảo, ý nghĩ này chỉ ở trong lòng chợt lóe lên, liền bị xem nhẹ. Người tại lúc tuyệt vọng, chọn chính mình nguyện ý tin tưởng sự thật mà không phải tìm kiếm chân tướng. Huống chi tiên thư tràn ra tới khí tức kỳ thật không giống phổ thông pháp bảo, căn bản là không có cách kết luận phẩm giai, cái này cũng khiến cho đến bọn hắn càng muốn tin tưởng đây là một kiện kinh thế bảo vật mà không phải bản mệnh pháp bảo. Hiện chung quanh dục dịch bầu không khí, Song Thành cảnh giác quét mắt một vòng, thấp giọng nói. Không tốt, bọn hắn khả năng cố ý đoạt bảo. Từ Nghịch cùng Từ Chính đều hiện kiếm tu tại khí tức cảm ứng hướng Lai Mẫn cảm giác. Từ Nghịch lời gì cũng không nói, Từ Chính sắc mặt biến hóa, nắm vỏ kiếm kết gấp. Thông Thiên Tháp bên trong, Quan Thiệu Quân có phần cảm thấy hứng thú nhìn phía dưới. Có ý tứ thân mang theo bảo vật tại chỗ tấn giai, quả nhiên dẫn tới người khác ngấp nghé. Phạm Nhàn Thư Bát Phong bất động, mỉm cười. Biết rõ tạo hóa môn phụ cận không cho phép động thủ, nhưng vẫn là dục dịch. Có thể thấy được trên đời này chỉ cần dụ hoặc đủ lớn, lại xâm nghiêm điều luật, đều sẽ có người đi phạm. Quan Thiệu Quân ngạc nhiên nói, cái này Đông Simus không phải thực sự là cái gì linh bảo thế mà có thể nhận tạo hóa môn dẫn dắt. Nói là pháp bảo, nhưng lại nhìn không ra phẩm giai. Phạm Nhàn Thư nhìn chằm chằm phía dưới nhìn một hồi, thản nhiên nói. Nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là một kiện đã càng cao giai pháp bảo. Càng cao giai, Quan Thiệu Quân ngẫm lại kinh ngạc nói. Ngươi là nói, hắn đã bắt đầu hóa linh. Phạm Nhàn Thư gật gật đầu. Quan Thiệu Quân nhìn chằm chằm Linh Ngọc sau một lúc lâu mới thở ra một hơi. Người này đến cùng là thân phận gì thế mà có một kiện tụ linh pháp bảo. Phạm Nhàn Thư cười không đáp, nhìn qua Linh Ngọc ánh mắt càng tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấn giai bên trong Linh Ngọc cũng không biết sinh trên người mình sự tình. Bình thường tình huống dưới, tại tạo hóa môn nhập định cũng không biết lộ ra lộ pháp bảo bảo, hết lần này tới lần khác nàng lâm tràng tấn giai tiên thư là nàng bản mệnh pháp bảo cũng cùng lúc tấn giai. Ở trong quá trình này, tiên khí linh khí ngoại phóng, nhận tạo hóa môn khí tức dẫn dắt liền bay ra ngoài, lợi dụng tạo hóa môn càng tiến một bước. Nếu như tại tạo hóa môn thuận lợi tấn giai, Linh Ngọc sẽ tránh khỏi nhiều năm công phu tự thân cùng tiên thư đều cũng tìm được lợi ích to lớn, đây là cơ duyên của nàng. Đáng tiếc khi lên cấp hết lần này tới lần khác có người ngoài ở tại, bảo vật lộ ra ngoài, dẫn tới tai họa. Mắt thấy khí tức trên người nàng càng dày đặc tấn giai sắp hoàn thành, rốt cục có người ngồi không yên, pháp bảo phi kiếm sặc nhưng ra khỏi vỏ. Không thừa dịp nàng tấn giai thời điểm đoạt bảo, chẳng lẽ đợi nàng tấn giai hoàn thành tấn giai quá trình bên trong tu sĩ tương đương với tay không tấc sắt tấn giai hoàn thành, có được loại bảo vật này tu sĩ thủ đoạn há có thể coi thường cơ hội bỏ lỡ, nhưng liền sẽ không lại đến. Kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, đem dục dịch bầu không khí trong nháy mắt nhóm lửa. Đã có người xuất thủ chính mình cũng không thể rơi vào người về sau, nếu như đục nước béo cò thành công, đây chính là chỗ tốt cực lớn. Tên kia chấp kiếm tu sĩ trong nháy mắt xông lên tạo hóa đài kiếm trong tay hóa thành kiếm quang, hướng Linh Ngọc chém tới. Đồng thời tay trái lăng không một chảo, hướng lơ lửng ở trước mặt nàng tiên thư chộp tới. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang bay tới, hóa thành cự kiếm, hướng đạo kiếm quang kia hung hăng chém xuống. Hỏa quang bắn ra bốn phía, phi kiếm ngã ra đi. Từ Chính đứng tại Linh Ngọc trước người, kiếm trong tay chỉ hướng đám người quát. Ai dám, phen này biến hóa, có thể được sao động bầu không khí lãnh lạnh lẽo, nhưng mà đứng lên chỉ có hắn một người, lập tức có người hô. Sợ hắn làm cái gì hắn mới một người, chúng ta lấy cỡ nào địch một. Lời còn chưa dứt lại có người pháp bảo xuất thủ, hướng Linh Ngọc đánh tới. Từ Chính giận dữ trong tay kiếm lôi quang thiểm nhấp nháy, đột nhiên tan ra kiếm trận. Từ sắc kiếm quang ẩn chứa cao sâu vô cùng khí tức cùng lôi quang tôn nhau lên, giống như lưu tinh vẽ rơi, đột nhiên rơi xuống. Cái kia thừa dịp loạn xuất thủ tu sĩ thốt nhiên dưới, đến không kịp né tránh, chỉ có thể vừa bấm chi quyết đem pháp bảo thu hồi, tan ra một dải hào quang, cực kỳ chặt chẽ bảo vệ tự thân. Kiếm trận chém xuống ầm vang rung động, cái này tu sĩ bay rớt ra ngoài uy lực lớn, làm cho người kinh hãi. Đáng tiếc xuất thủ không chỉ một người này, Từ Chính một kiếm này, đánh lui một tên tu sĩ, lại có mấy tên tu sĩ lên một lượt bệ đá. Từ Chính khẩn trương, đang muốn gọi Từ Nghịch, bỗng nhiên thiên ngoại bay tới một đạo tử sắc kiếm quang, tan ra vô số phong mang, quang mang u mịt mù, lại ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ thế như bôn lôi, không chút lưu tình tại chạm tại Linh Ngọc trước người, ngăn chờ cái kia mấy tên tu sĩ. Cái này cũng chưa hết, kiếm quang rơi xuống đất đột nhiên hợp lại, hung hăng đâm vào một tên tu sĩ thể nổi. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Đợi đến kiếm quang tán đi, đám người lại nhìn, cái này tu sĩ ngã ra tạo hóa môn, lại nhưng đã khí tuyệt. Một kiếm này tàn nhẫn, trấn trụ đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Nghịch dẫn theo Từ Dĩnh kiếm, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, mở miệng. Tiến lên một bước người chết, hiện trường lặng ngắt như tờ. Cũng không phải là chấn kinh tại thực lực của hắn, tên kia chết với hắn dưới kiếm tu sĩ, chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi, mà lại thực lực thường thường. một tên kết đan trung kỳ kiếm tu thốt nhiên dưới, hoàn toàn có khả năng đem một kiếm chém giết. Bọn hắn khiếp sợ, là Phương tàn nhẫn, mặc dù bọn hắn phá tạo hóa môn quy củ, lại không ai dám trực tiếp hạ sát thủ, hết lần này tới lần khác cái này tên kiếm tu, vậy mà hoàn toàn không để ý tới ngự tiên các cứ như vậy một kiếm chém xuống một cái mạng. Đừng nói những người khác, liền ngay cả Từ Chính, đều hít sâu một hơi. Hắn mặc dù là đại thiếu gia tính cách cũng rất ít sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy, tu luyện đến kết đan, vẫn lạc tại trong tay hắn tính mệnh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ những năm này bên ngoài, bất đắc dĩ tình huống dưới sẽ hạ sát thủ, sẽ rất ít trực tiếp đoạt tính mạng người. Liền xem như vừa rồi, hắn đứng ra, lại cũng không có đoạt tính mạng người. Nhưng Từ Nghịch vừa ra tay, là một cái mạng, không do dự chút nào. Cho đến lúc này, Từ Chính mới bỗng nhiên ý thức được Từ Nghịch cùng hắn không phải cùng. Hắn không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần hiểm cảnh, xuất thủ không tàn nhẫn, căn bản không sống nổi. Dạng này Từ Nghịch mới thật sự là Từ Nghịch, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.